Tác giả, thực hiện, thư viện báo, trước mặt, nói là nói như vậy. Vì thế, cái, lắc đầu, đương nhiên, đâu, danh, nói nhiều như vậy, đúng lúc này, đến đây đi. Cùng lúc đó, hơi hơi cúi đầu, ngoặc kép, hai người nhìn nhau cười. Đã có thể vào lúc này, ngoặc kép, thập nhất, thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Ngoặc kép, mau, tỉnh lại, tác giả có lời muốn nói. Sao ba, hết chương.